Không phải nói tháng trước có người chun gơ một qua sao? Bao nhiêu thẻ bạc tiến vào mới trúng một cái? Cái này có gì khác nhau với không có khả năng trúng? Trương Long Quyên cười nói. Chỉ thích tự mình có thể nắm trong tay, ví dụ như bác giác. Không phải vận khí thuần túy, đổ kỹ và kinh nghiệm cũng có tác dụng rất lớn, cái này mới nắm chắc một ít. Ha ha, chị cũng biết máy Lucky Seven bên này có tỷ lệ rất cao, cố gắng trúng một lần là có thể giải quyết vấn đề công ty của chị. Nhưng nếu như tính thành thẻ bạc 10 nơ, gơ, nơ, a, cũng chỉ có 500 thẻ, không thể đem những cái này đều cược trên vận khí. Hơn nữa cược cũng không trúng được, chị cũng không mù quáng như vậy. Trương Long Nguyên rất bình tĩnh, vẫn đều là như vậy, thấy tự nhiên cũng rõ ràng hơn một ít so với người khác. Đồng Học Bân gật đầu, cũng tán thành quan điểm của Trương Đại Tỷ, so với chơi máy Lucky Seven loại hầu như không có kỹ thuật hàm lượng gì, còn không bằng chơi cái mình có thể khống chế. Ngày làm nóng được rồi chứ? Đồng Học Bân hỏi. Trương Long Nguyên giật giật ngón tay. Cũng được, chơi bên ngoài một chút. Đồng Học Bân nhìn về phía cái vali trong tay Trầm Tiểu Mỹ phía sau. Thẻ bạc của ngài. Trương Long Nguyên cười. Hơn một chút, đại khái có 567 triệu. Đồng Học Bân mặt toát mồ hôi nói. Thắng được 67 triệu. Còn là đô la. Vận may cũng được. Trương Long Nguyên cười nói. Thắng bài ba lá một chút, thắng bác giác một chút, bất quá chơi giao lét te thua, nếu không còn có thể nhiều hơn. Cái chiến tích này không tồi. Kém lắm, mục tiêu ngày hôm nay của chị là 1 tỷ đô la, một hồi vẫn là đi phòng viên. Nếu không đánh nhỏ như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là thua hết tiền, hai là thắng cũng thắng không nhiều. Cái này tiếp tục khẳng định không thành vấn đề. Nghe cô ấy thắng nhiều như vậy, Đồng Học Bân cũng sinh ra không ít lòng tin đối với Trương Long Nguyên. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1246. Bắt đầu. Nửa đêm. Trong sảnh. Bắt đầu đã hơn nửa tiếng đồng hồ, bầu không khí càng ngày càng nóng. Đồng Học Bân trong tay còn có 3 thẻ bạc, 3.000 đô la, cũng không biết nên chơi cái gì, theo Trương Long Nguyên cùng nhau đi tới một bàn chơi bác giác. Cách chơi của bác giác đơn giản. Ừ, nhưng lại không quá đơn giản. Ít nhất lúc đầu Đồng Học Bân cho rằng loại cách chơi này rất đơn giản, sau khi nhìn Trương Long Nguyên ngồi xuống đánh vài ván, liền có chút đổ mồ hôi, hắn phát hiện Trương Long Nguyên hình như biết tính bài. Tuy rằng không thể tinh vi như trong phim ảnh, nhưng cô ấy tựa như cũng tính ra được 1 tỷ của, hơn nữa kỹ xảo cũng rất đủ. Tuy rằng Trương Long Nguyên thường thường cũng sẽ thua nhiều lần thế nhưng cô ấy lúc thắng càng lớn hơn nữa. Sau vài ván tính ra Trương Long Nguyên thắng được 200.000 đô la, người ngồi cùng bàn thua cũng rất nhiều, thẻ bạc quá lớn, hình như không đem tiền coi là tiền vậy. 5 ván 8 ván Cuối cùng người ngồi cùng bàn cũng nhìn ra Trương Long Nguyên là một cao thủ, lắc đầu rút lui, không chơi cùng cô ấy. Chơi vài vàn nữa Trương Long Nguyên cũng đứng dậy, mang theo Đồng Học Bân đi chỗ giao lét te đặt một ván chơi. Đồng Học Bân nhìn 3 thẻ bạc trong tay của mình một chút, nghĩ giữ lại cũng là không làm được gì, thẳng thắn đặt hết, được ăn cả ngã về không toàn bộ ném vào trong một số. Suy nghĩ của Đồng Học Bân vẫn đều là như thế này, cũng không có đổ kỹ đáng nói gì, chơi thì chơi lớn một phen. Nhưng Trương Long Nguyên không phải, cô ấy rất chú ý kỹ thuật, lúc đặt cũng tách thẻ bạc ra, đặt màu khác nhau, lại đặt số khác nhau, đặt số cũng không nhiều. Giao lét te quay. Quả bóng nhỏ bắt đầu chuyển động. Cuối cùng quả bóng nhỏ rơi vào số 9. Đồng Học Bân chọn số 16, không trúng. Số Trương Long Nguyên đặt cũng không trúng, thế nhưng màu lại trúng, cuối cùng tính ra lấy lại thẻ bạc, Đồng Học Bân phát hiện Trương Long Nguyên dĩ nhiên vẫn là thắng. Cho cậu chút nữa. Trương Long Nguyên nhìn về phía hắn. Hết thẻ bạc. Hết rồi. Đồng Học Bân xua tay nói. Tôi cũng không cần, cho tôi cũng là lãng phí. Trương Long Nguyên cười ha hả nói. Cậu là không nắm giữ kỹ xảo. Cứ nghĩ một lần thắng một lớn. Đồng Học Bân nói.